Chương 4. 214 ai là người đại ca? Ba người phối hợp nói chuyện, sớm đã vứt xuống người bên ngoài, nhưng là để nội vụ phủ Lý Công Công khí đến sắp ngất đi. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy đáy lòng run lên, chậm bất quá khí nhi tới. Thái tử phi vợ y ma một điểm mặt mũi đều chưa từng cho nàng, con nuôi của mình nói giết liền giết. Giết hết liền cùng không có chuyện người, nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái. Lý Hồng toàn bộ cả người tức giận đến run rẩy phát run. Túi đầu nhìn xem tiểu lý tử ngã trong vũng máu bộ dạng, trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen choáng váng. Đây chính là, thế nhưng là A Mộc phủ Đinh Lan tiểu viện đại thiếu gia. Đại thiếu gia, ngài không thể cứ như vậy xông vào, đại thiếu gia. Lan đi một tinh trần chết thẳng cẳng một cước, liền đem ngăn cản ở trước mặt mình nô tì đá cái liệt trở, một đầu đụng phải bên cạnh trên cửa viện. Hắn xài bước đi vào. Một cảnh thụy cu nở dê đuổi theo sát, trong miệng khuyên nói, đuổi sao, chúng ta còn không hiểu rõ tình huống thực tế, ngươi trước đừng tức giận, xem trước một chút là cái gì ải. Các ngươi là ai? Các ngươi sao có thể xông vào tiểu thư khuê viện? Trong tới Lý thị mới đánh xong nha tế trở về, vừa vào cửa liền thấy hai tên thân hình cao nam tử xông vào bản thân Đinh Lan tiểu viện, vội vàng đem trừng mắt mắt dọc ồn ào. Mục tinh trần gấp mí môi, phất tay háo quét qua, liền đem Lý thị cho trùng trùng quét đến một bên, đen một gương mặt tuấn tú, bước nhanh hướng trong viện khuê phòng đi đến, không nói lời gì chính là một cước. Ba nhờ chính nằm ở trên giường lẩm bẩm kiều nên xuân giật mình kêu lên, vội vàng từ màn trong giỏ xét cái đầu đi ra. Chỉ thấy một tên dáng người thẳng tắp nam tử, nghịch ánh sáng đi đến chính mình đầu giường. Đối xử trông thấy thanh niên này tướng mạo lúc, kiều nên xuân ánh mắt cũng nhịn không được bày ra, hai mắt nổi lên một chút si ngốc ngơ ngác thần sắc. Trước mắt này tuấn mỹ nam nhân, là ai đây? Mới là một gia nào đó vị công tử đi à? Là đến xem nên xuân sao? Này kiều nên xuân lại phạm vào đồng dạng ma bệnh, nhìn thấy trước mắt một tinh trần, mắt đều chuyển không mở. Một tinh trần thấy được nàng lúc, khuôn mặt tuấn tú thì càng đen hơn. Bước nhanh đi ra phía trước, một tay lấy nàng từ trên giường không khách khí lôi xuống. Một cảnh thụy cùng ở phía sau ngay cả gọi lớn nói, bụi sao ngươi là ai song dám giả mạo muội muội ta? Một tinh trần không nói hai lời, vào tay liền cho kiều nên xuân hai cái bạt hai. Đáng thương Kiều Ninh Xuân, mặt nàng xưng còn không có phục hồi như cũ đâu. Lúc này thật sự là tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ cảm thấy trên mặt đau đến gấp, nghẹn ngào liền la hoảng lên. Hơn nữa trong bụng nàng cảm thấy, trước mắt một màn này tựa như hết sức quen thuộc. Đã từng cu nở dê có một người dáng dấp rất anh tuấn nam nhân, xông vào nàng nguyện tử, thấy được nàng sau, không nói lời gì liền đối nàng một trận đánh đập. Nàng này một thân tổn thương, đến bây giờ còn không triệt để dưỡng tốt đâu. Thi Di Nương đều phái người đến xem rất nhiều lần, mỗi lần nhớ tới Thi Di Nương nói, nàng bỏ lỡ cái này tiệc rượu, bỏ lỡ cái kia hội, bỏ lỡ nhà này tuấn tiếu công tử, bỏ lỡ nhà kia uy vũ bá khí thiếu tướng quân lúc, nàng này trong đầu liền cảm giác đang dỉ máu giống như. Nàng được sai qua bao nhiêu cơ hội lộ mặt, sai qua bao nhiêu thấy người sang bắt quảng làm họ cơ hội a đại, đại ca Tiểu Nên Xuân lúc này đầu góc xoay chuyển phi thường cấp tốc, nàng nghe được một tinh trần xưng hô, lập tức hiểu ý. Trước mắt vị này hẳn là Kiều Mộc thất lạc đã lâu đại ca. Nàng vội vàng liền thuận miệng kêu lên, đại ca, đưa nở dê đánh đại ca. Ai là người đại ca? Mộc tinh trần một tay lấy nàng ném xuống đất, thò tay liền triệu ra xuề ra linh lôi phủ bổ nàng. Mộc cảnh thụy, chờ một chút bụi sao, còn có một canh.